Y đạo quan đồ, chương 708-4, giả mạo Ngụy Liệt 4, góc truyện audio.com, Trương Dương cố ý nói với Trình Diễm Đông, cục trưởng Trình, xe thuốc giả như thế được cho là lớn án, phỏng chừng phải trên 10 năm. Trình Diễm Đông đương nhiên biết ý tứ của hắn, và phối hợp với Trương Dương tương đối ăn ý, gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói. Vụ án lớn như vậy, làm không tốt là chung thân, nghiêm trọng hơn thì bắn chết cũng rất có thể. Người trung niên bị Trương Dương hù dọa, mặt mũi trắng bệch môi run run nói. Không liên quan đến tôi, Trương Dương nói, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm phạt chính sách của đảng mày hẳn là biết, nhanh chóng đem nơi bào chế thuốc giả nói cho chúng tôi biết, tranh thủ xử lý. Trình Diễm Đông nói, có vài người chết cũng không hối cải, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chủ nhiệm Trương, ngài cũng đừng quan tâm, người như thế không đáng đồng tình. Người trung niên thì không sao, nhưng hai người đồng bọn bên cạnh bị dọa đến hồn phi phách tán, hai người kêu lên. Không quan hệ đến chúng tôi, không quan hệ đến chúng tôi là hắn gọi tới hỗ trợ áp xe. Chúng tôi không biết bên trong là cái gì. Trình Diễm Đông nói, nhanh chóng khai mau, những thuốc này từ đâu mà ra. Phòng tuyến tinh thần của đám người này rốt cục tan vỡ, bọn họ rất nhanh khai ra, những thuốc giả này tất cả đều là từ trong một nhà xưởng tư doanh Bắc Giao Nam Tích đi ra, nhà xưởng mở quán nước đánh lửa bên ngoài, nhưng bên trong là một động bào chế thuốc giả, sau khi bọn họ khai báo, Trình Diễm Đông xuất lĩnh công an cảnh sát, lúc này đi đến nơi đó tra rõ, để cho bọn họ khiếp sợ chính là trong phòng kho 1.000m² của nhà xưởng này tất cả tràn đầy thuốc, những thuốc giả này đa số đều là thuốc kháng nghiện, thuốc kích dục, điều kiện sản xuất và trang thiết bị đều cực kỳ đơn sơ. Ông chủ nhà xưởng đã sớm nhận được tin tức chạy trốn, bắt được đều là một ít công nhân đến đây làm công, cũng không phải nhân vật quan trọng. Thuốc giả ở đây đem mục tiêu tập trung vào thuốc kích dục và thuốc kháng ung thư, nguyên nhân là giả mạo những thuốc này tương đối bí mật, không dễ dàng bị phát hiện. Trình Diễm Đông tìm được một phần hóa đơn tại hiện trường, chỉ là cái hóa đơn này thôi thì cũng đã có giá giao dịch là 1.300.000 rồi, con số này chỉ là giá gốc của bọn chúng, chỉ cần những thuốc giả này được vận chuyển ra ngoài, giá cả sẽ tăng lên vài lần, sau đó thuốc giả mạo chảy vào thị trường chữa bệnh, tổn hại lợi ích của xí nghiệp tương quan, đồng thời cũng tổn hại sức khỏe thân thể của dân chúng. Trương Dương trong lúc vô ý phát hiện được đống thuốc giả, chuyện này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, cũng giải phiền cho rất nhiều nhà máy xí nghiệp chế thuốc. Trong cùng ngày sau khi chuyện xảy ra không lâu, đại biểu tiêu thụ của nhà máy Lâm Lang thành phố Lâm Lang tỉnh Đông Sơn đặc biệt đến Ủy ban Thể dục để biểu đạt cảm ơn với Trương Dương. Đại biểu tên là Tiết Đông Dương, là chủ nhiệm phòng làm việc ở Nam Tây của nhà máy Lâm Lang, hai năm nay hồ tiên hoàn của bọn họ được tiêu thụ rất tốt, lợi nhuận năm ngoái của nhà máy đạt đến 15 triệu, dự định quý thứ nhất của năm nay sẽ lại tăng cao hơn so với năm ngoái, chính là vì nhà máy làm ăn náo nhiệt như thế cho nên mới bị thuốc giả quậy phá, bây giờ thuốc giả Đông Sơn hồ tiên hoàn trong thành phố càng ngày càng nhiều, nhà máy cũng bị chuyện này làm cho phức tạp. Nghe nói bắt được băng thuốc giả, Tiết Đông Dương trước tiên đến phân. gocchuyenaudio.com cục để tìm hiểu tình huống, lúc này mới biết là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Trương Dương phát hiện ra xe thuốc giả, tìm và bắt được một ổ chế thuốc giả, bên công an đã áp dụng hành động tiêu hủy. Tiết Đông Dương cũng nghe tiếng Trương Dương đã lâu, biết hắn là người nổi tiếng trong chính đàn Nam Tích, muốn kết giao từ lâu, nhưng khổ nổi vẫn không có cơ hội, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy, hắn vươn cao cờ hiệu cảm ơn đến tìm Trương Dương. Tiết Đông Dương đương nhiên không biết mục đích ban đầu của Trương Dương khi truy xe thuốc giả là gì. Nếu như hắn biết, vô luận thế nào cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới. Trương Dương nghe nói người đại diện của nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lâm Lang tới, trong lòng nói đi mòn gót giày cũng không thấy, tôi chưa đi tìm các người tự mình đến cửa tốt, ngày hôm nay nợ cũ thù mới tính CSNG một lần, dám đem ảnh chụp người phụ nữ của tôi để đóng gói lên hộp hồ tiên hoàn, mẹ kiếp, ăn mật báo à. Tiết Đông Dương mang theo trợ lý đi vào phòng làm việc của Trương Dương, bởi vì hai ngày nay Ủy ban Thể dục đang bận dọn nhà cho nên bên trong có vẻ hơi loạn, lúc Tiết Đông Dương đi vào, Trương Dương đang xem báo, nghe được Phó Trường Trinh nói. Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Tiết đại biểu của nhà máy Lâm Lang tỉnh Đông Sơn đến cảm ơn anh. Trương Dương ngẩng đầu thấy một người trung niên mập mập đen đen mang theo một trợ thủ đến đây, tên trợ thủ phía sau cầm một lá cờ, trên cờ thiêu 8 chữ lớn, biểu tình trên mặt Trương Dương cười như không cười. Các người là, con người của Tiết Đông Dương rất quen thuộc xã giao, gã đi đến hướng Trương Dương, vươn tay cầm chặt bàn tay của Trương Dương nói. Chủ nhiệm Trương, thật sự là cảm ơn ngài, nếu không phải ngài tìm ra băng làm thuốc giả, công ty chúng tôi không biết còn gặp bao nhiêu tổn thất. Cảm ơn, rất cảm ơn. Người Đông Sơn khi lộ ra vẻ kinh ý, lắc tay cũng mạnh hơn nhiều. Trương Dương nhếch miệng cười, anh là người của nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lâm Lang. Tiết Đông Dương buông hai tay của Trương Dương ra, nhanh chóng móc ra một danh thiếp. Chủ nhiệm phòng làm việc tại Nam Tích của nhà máy Lâm Lang, Tiết Đông Dương. Trương Dương nhìn lướt qua danh thiếp, ngồi đi, Tiết Đông Dương kêu trợ thủ đem cờ thưởng giao cho Phó Trường Trinh, sau đó hai người ngồi xuống sofa. Trương Dương nói, nhà mấy của người là sản xuất hồ tiên hoàn, Tiết Đông Dương gật đầu. Đúng vậy, chủ nhiệm Trương hôm nay giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề lớn, vấn đề thuốc giả đã làm chúng tôi đau đầu rất lâu, từ ngay mở cửa kinh doanh, trên thị trường xuất hiện không ít thuốc giả mạo Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn của chúng tôi, khiến cho uy tín của chúng tôi bị tổn hại nghiêm trọng, may mà chủ nhiệm Trương phát hiện ra được băng nhóm làm thuốc giả này, ngày hôm nay tôi đến đây là đặc biệt tỏ lòng cảm ơn. Trương Dương nói, trên người anh có thuốc thật hay không? Một câu nói làm cho Tiết Đông Dương sừng số tê, vị chủ nhiệm Trương này có ý gì? Lẽ nào hắn muốn hồ tiên hoàn sao? Nhưng hắn còn trẻ như thế, theo lý mà nói thì không cần cái này. Trương Dương nhìn hắn không nói lời nào, không nhịn được truy vấn. Có hay không? Tiết Đông Dương nói, trong xe có, tôi mang theo hơn 10 hộp tiểu lưu, nhanh chóng đi lấy đi. Hắn cười nói với Trương Dương. Chủ nhiệm Trương, không phải tôi khoác lác, hồ tiên hoàn của chúng tôi tuyệt đối đủ kình đủ lực, sau này tặng cho người thân bạn. gocchuyenaudio.com Bè gì, chỉ cần nói mấy câu, muốn bao nhiêu tôi tặng ngài bấy nhiêu. Trương Dương cũng là vẻ mặt cười, bất quá nụ cười của thằng nhãi này bắt đầu để lộ ra một chút mùi vị âm hiểm. Cách Trương,